Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1480, đuổi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1480, đuổi giết. Hoang mạc dài đằng đẵng, cuồng phong như đao, cát vàng vô tận, chôn vùi thú cốt không biết tên. Nhìn về phía trước chỉ là một mảnh thê lương tiêu điều. Tràng cảnh như vậy, giống như một vùng đất tử địa. Nhưng thời điểm chứng kiến cảnh tượng này, Lâm Minh lại thở dài nhẹ nhõm. Bọn hắn cuối cùng cũng đến được nơi này. Trận văn trong ngọc giản, Lâm Minh chỉ có thiểu hiểu được một chút gia lông. Nhưng chỉ cần chừng đó thôi cũng đủ để hắn đi vào bên trong vãng sinh nguyên. Hơn nữa thông qua địa hình thực tế, lại liên hệ với ngọc bội, Lâm Minh càng thêm hiểu sâu sắc với đế ngọc. Ta nói, Lâm Minh, tiểu ma tiên đột nhiên nói. Cái gì? Lâm Minh nhìn về phía tiểu ma tiên. Ngươi như thế nào một điểm phản ứng cũng không có. Tuy thân phận của ngươi đã rõ ràng, nhưng ta đột nhiên bị gọi đi ra. Ngươi tốt xấu gì cũng phải kinh ngạc chứ. Vạch trận thân phận của Lâm Minh, tiểu ma tiên vốn chờ mong biểu hiện kinh ngạc của hắn, khiến cho nàng có cảm giác thành tựu. Thế nhưng Lâm Minh lại vô cùng bình tĩnh. Ngươi không phải đã biết rõ rồi sao? Hơn nữa, ta cũng biết ngươi. Lâm Minh mỉm cười, lạnh nhạt nói. Được rồi, thật không vui chút nào. Ngươi định làm thế nào? Có giới vương đuổi giết ngươi, mà ngươi lại đang đối mặt với táng thần lĩnh cửu tử nhất sinh. Tệ hơn nữa là đám người giới vương có người dẫn đường chỉ lối. Còn chúng ta lại xông pha loạn xa. Cứ như thế chúng ta chết chắc. Ngươi đã biết thế sao còn đi theo ta? Chấm, khóe miệng Lâm Minh nhếch lên nói. Ta thiếu nợ ngươi một mạng. Cho nên ta muốn khi ngươi sắp chết ta sẽ giúp lại ngươi một lần. Nhưng tựa hồ ngươi giống như đã tính trước. Có tính toán gì không nói cho ta nghe? Lâm Minh lắc đầu. Ta thật còn không có biện pháp tốt. Thẳng thắn mà nói, táng thần lĩnh đối với ta uy hiếp cũng không quá lớn. Uy hiếp lớn nhất chính là đến từ cường giả giới vương. Hiện tại trước tiên chúng ta thăm dò chi tiết táng thần lĩnh. Đồng thời ta cũng cần suy nghĩ một số việc. Làm quen hoàn cảnh. Từ đó chúng ta mới có vốn liếng đối đầu với giới vương chu toàn. Lâm Minh nói, khiến cho tiểu ma tiên giật mình. Ở trong táng thần lĩnh mà Lâm Minh nói nơi đây không có uy hiếp quá lớn với hắn. Càng làm cho tiểu ma tiên giật mình là Lâm Minh nói như thể hắn vốn quen thuộc nơi đây. Có thể bằng với địa thế mà đối đầu giới vương chu toàn. Điều này nàng thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải Lâm Minh thừa nhận thân phận của mình, tiểu ma tiên đã hoài nghi hắn có phải đã đạt được hướng đạo truyền thừa từ táng thần lĩnh. Trong lúc đó, Lâm Minh đang xem lại những gì được ghi trong ngọc bội. Tìm kiếm địa phương có thể che giấu. Chuẩn bị quá trình chiến đấu du kích có thể xảy ra sắp tới. Mà lúc này, Lâm Minh đột nhiên cảm thấy có một cỗ thần thức nhàn nhạt đảo qua chính mình. Chỉ thoáng cái rồi biến mất. Điều này khiến cho hắn cả kinh. Cỗ thần thức này tuy mơ hồ, nhưng hắn cảm giác không ra. Có người dùng bí pháp truy tìm ở táng thần lĩnh. Hơn nữa mục tiêu lại mà mình. Ở trong táng thần lĩnh, vạn dặm không người. Chỉ cần dùng thần thức tìm kiếm, vô luận đối phương dịch dung như thế nào cũng không có ý nghĩa. Hiện tại địch nhân đã biết được địa điểm của hắn trong táng thần lĩnh. Rất nhanh sẽ đuổi tới. Có người phát hiện chúng ta. Lâm Minh hít sâu một hơi. Không cần Lâm Minh nói. Tiểu ma tiên cũng cảm giác được có một đạo thần thức đảo qua. Dám ở táng thần lĩnh không kiêng nể gì dùng thần thức. Người này chắc chắn là cường giả giới vương. Thời điểm này tiểu ma tiên cũng cười không nổi. Cho dù nàng và Lâm Minh đã vào trong hiểu địa mà vẫn bị giới vương đuổi giết. Đi theo ta. Lâm Minh định hướng một chút rồi triển khai thân pháp bay vút đi. Lúc này, cách chỗ Lâm Minh vừa đứng mấy trăm dặm. Đoàn người đế tử Na Kỳ bị một đám quỷ vật vây quanh. Đang kịch chiến, vốn có Chi Chu huynh đệ dẫn đường. Bọn hắn lại có thể ẩn nấp lực trường sẽ giúp cho đoàn người có thể thâm nhập vào sâu bên trong táng thần lĩnh đoạt được nhiều bảo vật. Nhưng trong đội ngũ của Chu Đại Tiên Sinh, vừa vào táng thần lĩnh lại thi triển thiên thính chi thuật làm hấp dẫn vô số tà vật đến. Thật phiền phức.